Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 2 chương 15, đi chơi S cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẻn vào một khắc cũng không có ai ở trong phòng, bỗng nghe thấy tiếng nước chảy là đang tắm sao, ắc hắc, chính hợp ý ta. Chấm, không một chút ý tứ, Kenji thả ra phiên vũ biến ảo thành hình dáng Kenji giống y như đúc cho đứng đấy, Kenji bản thân thì chạy ra tạo bằng chứng ngoại phạm, xuống đến dưới lầu, Kenji phát hiện Kaneki cùng Yoshimura đang nói gì đấy. Cơ hội tốt, Kenji cũng tự rót cho mình một ly cà phê ngồi ở đó không có nói chuyện, nghĩ đến dọa Tuka một hồi, hẳn rất vui, trong lòng Kenji bây giờ toàn hắc ám. Cũng không lâu lắm, tiếng thét chói tai từ phòng Tuka phát ra, mọi người dồn dập chạy lại xem, ai cũng tâm tình khẩn trương lên, chạy đến xông vào mở cửa, Kenji trong lòng cười trộm bên ngoài nhưng là người có biểu cảm khẩn trương nhất loại kia. Mọi người xông vào phát hiện Tuka mặt trắng bệnh chỉ hướng giường ngủ, mọi người ngay lập tức vén chăn lên, kết quả cái gì cũng không có, có chăng chỉ mỗi một cái quạt giấy. Chỉ là chiếc quạt giấy mà thôi, có gì đáng sợ đồ vật sao? Rõ ràng tên chết tiệt kia nằm đó. Tuka mặt mũi trắng bệnh chửi tên chết tiệt kia, lại phát hiện Kenji đứng trước cửa mặt biểu lộ hèn mọn, lập tức xông ra loạn đả cước đấm. Ui ui, ta nhưng đâu có làm gì. Đúng rồi Tuka, có gì từ từ nói a, chết tiết ngươi lúc nào chạy ra ngoài đó. Tuka mặt hung thần ác sát nhăm nhe đe dọa, ta cái gì cũng không biết a, ta từ nãy vẫn đang ngồi uống cà phê dưới nhà, có Yoshimura. San làm chứng, thấy Tuka liếc sang, Yoshimura gật gật đầu. Đúng vậy, cậu ta đã ngồi dưới nhà uống cà phê được một lúc lâu, nghe thấy tiếng hét chúng ta mới đồng loạt chạy lên. Không có khả năng, hắn rõ ràng nãy vẫn đang nằm ngủ ở đó. Thôi mọi người nghỉ ngơi sớm đi, Tuka chắc cũng mệt rồi nên hoa mắt. Yoshimura lắc lắc đầu tỏ vị đuổi khách, mọi người cũng nghĩ Tuka mệt mỏi nên cũng khôn nhiều lắm biểu thị chỉ rời đi, riêng Kaneki nghi hoặc nhìn Kenji, lại bị Kenji chừng cái run người chạy vội. Tại sao còn chưa đi? Tuka nhướng mày nhìn Kenji. Kenji một bộ thần sắc lo lắng chạy vội đến, tay dán sát lên đầu, tay kia không có ý thức ôm eo một hồi. Đầu có chút nóng, hẳn là hoa mắt rồi. Buông ra. Không biết ngươi làm kiểu gì, nhưng đây là ngươi trò quỷ đúng không? Tuka biểu lộ a, ta đã biết, nhìn Kenji. Vậy lại oan cho ta quá, ta nhưng không biết gì hết đấy, như vậy là vô oan nha. Kenji có chút chột dạ, bất quá rất nhanh khuôn mặt chính khí lấm liêm, người khác không biết chính là tin tưởng ngay Kenji bộ mặt nhưng Tuka thì không. Tuka lườm một cái cũng không tiếp tục nói chuyện, ngồi tại trên giường. Ta mệt muốn nghỉ, ta nghỉ với ngươi, cốt, ta kể chuyện xưa cho ngươi, ta không phải trẻ con. Kenji không tiếp tục nói chuyện cũng tiến đến ngồi trên giường mặt dày ngửa lưng ngủ, đang khi cười thầm xem tiếp theo Tuka làm sao phản ứng, đã thấy người như bị nhấc bổng lên, Tuka một tay cầm Kenji vác qua vai đi ra ngoài cửa quăng xuống, xong đóng cửa cái bùm. Cố gắng lên, ta tin tưởng cậu làm được, Yomo không biết từ đâu đi ngang, tay vỗ nhẹ trên vai trấn an một câu lại như cơn gió thổi qua mở cửa phòng chui vào. Kenji một bên cầm phiên vũ khẽ vuốt trong lòng cười thầm, chỉ thiếu ít lửa nữa là có thể công lược, ban nãy Kenji thân mật Tuka tuy bị đối phương thét buông ra nhưng không có đẩy ra ý định đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay không ngủ, ngứa tay quá muốn đi phát tiết một chuyến, phiên vũ hóa thành cái mặt nạ cáo, Kenji bắt đầu lặng yên rời đi, Yoshimura nhìn ra cũng không có ngăn cản, Kenji cũng biết điểm ấy càng cảm thấy tốt đẹp. Dựa vào bản thân bệnh mù đường hẳn có thể rời đi 20 khu lạc đến chỗ khác đi. Kenji Sanpo một đường trong con hẻm nhỏ cứ như vậy đi không có đích đến, bất chi bất giác đã đi được rất xa đoạn đường, hiện tại mới 9 giờ tối, Gun Hàn cũng bắt đầu rục dịch nhưng là ở chỗ không phát hiện một con nào. Giờ này Kenji cũng không có biết bản thân đã bị liệt vào danh sách nhóm Gun cấp S nguy hiểm, biệt danh cáo. Trong văn phòng, Mado cùng Eamon đang thảo luận mấy đối tượng tình nghi. Đối tượng 725, đối tượng tình nghi đứng đầu, đối tượng hiện tại không có di chuyển nhiều. Vậy tiếp tục thăm dò vị trí đi, hôm nay hai tên kia cũng cần mang lên báo cáo tổng bộ biết. Mado, San, ngài nghĩ gì về tên cáo ban chiều, hắn không đơn giản là cấp S thôi đâu, hắn thậm chí không hề nghiêm túc khi đánh, hắn giống như là đang chơi hơn. Eamon vẻ mặt nghiêm túc hồi tưởng trận chiến lúc buổi chiều. Không cần lo lắng Eamon. Cun, hai tên kia hành tung bí ẩn cũng không thường xuất hiện, tên quả kia lần xuất hiện trước đó lâu nhất là vài tháng trước, còn tên cáo dường như mới xuất hiện, ta đang nghi ngờ tên cáo kia là phía sau màn quân cờ của cú. Mong là vậy, thật kinh khủng nếu như hắn chỉ là bình thường cấp độ giống quạ, bởi vậy sẽ thế nào nếu kẻ đứng đầu kinh khủng hơn. Eamon sâu sắc thở dài. Dù thế nào mai chúng ta tiếp cận bắt về đối tượng 725 về, tuy không chắc là Gun nhưng thà lầm còn hơn bỏ sót. Rõ ràng Mado-san, Kenji hiện tại dùng tốc lực thoát ẩn thoát hiện trên nóc nhà, đang hướng về một phía mà phi đi, đó cũng là tổng bộ CCG, Kenji từ xa có thể quan sát thấy, hiện tại là khu 23 khu bảo mật cao nhất cũng là khu giam giữ Gun, Kenji cũng bất ngờ khi đến đây, nhưng đã đến vậy làm một chút lý thú sự tình không phải vui hơn sao? Mặc bộ đồ đen có mũ trùm đầu mặt mang mặt nạ cấp tốc phi vào vùng giới nghiêm, chín đuôi không chút nào giữ lại liên tục tàn phá kiến trúc bên cạnh, còi cảnh báo inh ỏi hết cả lên, nhân viên đáng tiếc khi ra ngoài không còn có một thân ảnh, cắt lại camera quan sát chỉ có một thân ảnh cũng đang đối diện nhìn lấy camera mà người đó lại chính là cáo. Tên nhân viên tức giận đập bàn, lần này bị tàn phá kiến trúc đã nát bấy, tuy không có gôn nào thoát nhưng đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của CCG. Cho ta tim, ta muốn kết quả trong ngày mai. Nhưng, mẹ ngươi nha, không hề biết hắn cư trú khu bao nhiêu, ngươi nói ta làm sao tìm? Tên nhân viên mặt đầy đau khổ nhưng không có nói ra, chỉ dám im lặng nghĩ đến. Kenji đang ngồi trên nóc nhà rung đùi nhìn trước mặt nhân viên CCG đang điên cuồng hò hét, đèn điện sáng trưng liên tục chiếu sáng mà đằng sau Kenji cũng có hai thân ảnh đang đứng. Là Noro cùng Tatara, hai người cũng giống Kenji đều đứng xem. Ngươi làm vậy có mục đích gì? Chán nên tùy tiện loạn phá để xem đám kia phản ứng. Ta nhớ Aogiri là khu 11. Vâng, khu 11 ta không ngửi được mùi gun trên cơ thể ngươi, càng không có mùi của con người, ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy? Là thứ gì có quan trọng sao? Các ngươi cũng thấy đấy, hỗn loạn thực sự rất vui, muốn hay không cùng ta hợp tác giết người cho vui? Không thể được sao, đáng tiếc gửi lời hỏi thăm của ta đến Eto. Chan, Kenji thả ra chín đôi biến mất tại chỗ, cùng lúc đó là tiếng hét thảm thiết bên dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốc độ nhanh thật, là ta từng thấy tốc độ nhanh nhất người, Tatara thầm than nói với bên cạnh Noro, đáng tiếc Noro cũng không có lên tiếng. 9H sao, 2H bình thường, 4HS cấp, 6HSS cấp, 8 đuôi ngoài phạm chủ, đáng tiếc không phải Kakuza nếu không có thể đạt đến SSS rồi. Noro hiếm khi cũng mở miệng đánh giá, cách chương.